Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, truy đuổi. Lai Ninh qua lại ở biên cương trấn lấy nam đồi núi khu vực. Cầm trong tay họa đầy ô vuông giấy bằng da dê từng cái lấp kín. Đây là nàng gần nhất mới tiếp thu nhiệm vụ, phối hợp solower cùng nhau, vẽ tây cảnh bản đồ. Mang theo solower cùng nhau phi hành, độ cao hội giảm xuống rất nhiều, rất khó xuyên qua liên miên rừng cây. Bởi vậy do nàng trước vẽ ra từng cái đại khái hình dáng, lại do solower ghép lại với nhau, vẽ ra cả khối bản đồ. Ở ma lực dưới bút, bản đồ nhìn qua rồi cùng từ không trung nhìn xuống giống nhau. Mỗi cái chi tiết đều sinh động như thật. Làm giấy bằng da dê lấp kín, Lai Ninh quay đầu phản hồi biên cương trấn. Hôm nay mấy tháng này luyện tập, nàng tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, hết tốc lực phi hành. Theo lô răng điện hạ phương thức kế toán, thời tốc gần như đã gần 120 km/h. Ở cái tốc độ này dưới, tốc thẳng vào mặt gió mạnh để cơ hồ nàng không mở mắt ra được. Nàng nguyên tưởng rằng này đã là chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng liền tại ngày trước, điện hạ đưa cho nàng một món lễ vật, đó là một cái da trâu may dây buộc đầu. Ở giữa bao bọc hai khối đồng quyền. Đồng quyền một mặt có khảm thuần khiết trong suốt pha lê. Chỉ cần đeo nó lên là có thể rời xa gió quấy nhiễu. Điện hạ nói cái này gọi là thông khí kính mát, là thiêu nướng pha lê bồn chứa lúc thuận lợi chế tác. Còn nói có cái này chính mình thì càng tượng tiểu Esrean. Lai Ninh không biết Esrean là ai, nhưng nàng rõ ràng chỉ là đem da trâu, đồng quyền cùng thấu kính tiếp hợp lại cùng nhau chính là kiện khá phí công phu việc. Mỗi khối da liêu đều có hai tầng chỉ khâu, đồng cuốn về bên trong một bên bị bao bọc chặt chẽ. Không cần lo lắng hoa thương da rẻ, mặt sau cũng có tương tự dây da thẻ chụp, có thể tùy ý điều tiết căng trùng, thấy thế nào đều không giống như là tùy tiện tiện làm được đồ vật. Nàng ngay lập tức sẽ thích món lễ vật này, cơ hồ ngủ lúc đều đeo nó lên đỉnh đầu. Bây giờ, chỉ cần kéo xuống thông khí kính mát, nàng liền có thể muốn bay bao nhanh bay bao nhanh. Lại cũng không cần bận tâm bên tai cuồng phong gào thét. Chỉ chốc lát sau, Lai Ninh liền đến trên tiểu trấn không. Đang định phản hồi thành bảo đem ô vuông bản đồ giao cho solower thời gian, thân ảnh màu trắng bỗng nhiên từ khóe mắt xẹt qua. Nàng nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con bồ câu chính triển khai hai cánh, hướng trường ca yếu tắc phương hướng bay lượn. Bồ câu cũng không phải cái gì hiếm có chim chóc, nhưng này con bất đồng, nó thật sự quá mức to mập, chỉ là vậy đôi cánh liền đầy đủ chính mình gặm phải một ngày. Lai Ninh nuốt ngụm nước miếng, nàng nghĩ tới chính mình lưu lạc hoang đảo lúc tự tay chảo cá bắt chim, gác lên lửa trại nướng tới ăn tình cảnh. Vương tử điện hạ cung cấp cơm nước tuy rằng cũng rất phong phú, nhưng liên tục một tháng hoàng bánh mì bơ cùng canh nấm đã có chút chán ngấy. Nếu như có thể chảo con bồ câu tới nướng nướng, nàng sờ sờ bên eo chứa hạt muối cùng hồ tiêu bọc nhỏ, hạ quyết tâm, một cái chuyển hướng, Lai Ninh lập tức hướng bồ câu phóng đi, mà người sau rất nhanh chú ý tới này khách không mời mà đến. Nó thu nạp cánh, bổ nhào xuống, dường như là muốn chui vào trong rừng cây, thoát khỏi thế tới hung hăng săn đuổi giả. Lai Ninh thoáng sững sờ, không nghĩ tới này con bồ câu còn rất thông minh. Lập tức nàng nhếch miệng nở nụ cười, chuyển tiếp đột ngột, theo đuôi nó mà đi. Từ khi ở Tà Nguyệt dụ dỗ qua hỗn hợp loại tà thú sau, tiểu cô nương tự tin không có bất kỳ vật gì có thể ở dưới mí mắt của nàng chạy trốn. Bồ câu một hồi từ trên ngọn cây xẹt qua, lát nữa đem độ cao ép tới cực thấp, sát mặt đất phi hành. Nhưng mà hai người khoảng cách càng lúc càng ngắn, bất luận nó làm sao bay nhảy cánh, đều không thể bỏ qua Lai Ninh. rừng cây bay nhanh lui về phía sau lại. Ánh mặt trời xuyên qua dày đặc cành cây rắc xuống. Vết lốm đốm cùng bóng cây luân phiên xuất hiện. Cho đến xuyên qua một đoạn gò đất đoạn. Chu vi nhất thời trở nên trống trải mà sáng ngời. Nàng nắm lấy cơ hội. Đem tốc độ đề đến cực hạn. Trong nháy mắt từ phía sau lưng ôm chặt bồ câu. Đưa nó theo ngã xuống đất. Bồ câu dùng sức giãy giụa cũng không cách nào giãy thoát nàng ràng buộc. Lai Ninh từ bên hông rút ra tiểu đao, chuẩn bị chấm dứt này con mồi lúc, đối phương đột nhiên mở miệng, không muốn cô, cứu mạng cô, tiểu cô nương run cầm cập, sợ đến suýt chút nữa thanh đao đều vứt đi, chẳng qua nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, ngươi là nữ phù thủy, bồ câu gật đầu liên tục, ta còn tưởng rằng có thể thay đổi khẩu vị, Lai Ninh tiếc nuối than thở. Thu hồi tiểu đao, ta gọi Lai Ninh. Ngươi tên là gì? Đối phương bành trướng thành một đoàn. Tiếp theo hóa thành hình người. Mạch Thiến, ngươi lại muốn ăn một con chim. Nàng tố cáo nói, trước kia nếm qua không ít. Lai Ninh nhún nhún vai, đưa tay kéo nàng lên. Đột nhiên, một hạt châu từ trong lòng nàng lăn xuống. Trên đất bật lên hai cái. Rơi vào một chỗ tiểu hố đất bên trong. Lai Ninh đi qua nhặt lên hạt châu, muốn đưa trả lại cho Mạch Thiến thời gian. Lại phát hiện này viên như thủy tinh trong suốt hạt châu màu đỏ trên có khắc một chuỗi kỳ lạ phù văn. Xem ra vô cùng nhìn quen mắt. Nàng cau mày suy tư một chút, sau đó câu lên trên cổ dây nhỏ, từ lồng ngực móc ra một viên màu đỏ sẫm hoa tai. Hai người thả ở trong tay một đôi so, nàng mới phát hiện mặt trên phù văn dĩ nhiên giống nhau như đúc. Ô, Mạch Thiến từ phía sau lưng nhô đầu ra, ngươi cũng có truy tung phù ấn. Truy tung phù ấn, là cái gì? Ngươi không biết, vật này có thể bị ma thạch cảm ứng, có thể xác định vị trí kẻ cầm giữ vị trí. Nàng dừng một chút, không đúng, ta tại sao phải nói cho ngươi? Ngươi mới vừa rồi còn muốn ăn ta ấy. Ngươi có ma thạch sao? Có hay không? Mạch Thiến lắc lắc đầu. Cho nên ngươi có thể xác định vị trí của ta. Lai Ninh tò mò hỏi. Không được, a, nhất định phải là xứng đôi ma thạch tài năng xác định vị trí tương ứng ấn phù. Nàng lần này đổ về. Đáp đến rất lưu loát. Hơn nữa chỉ có nữ phù thủy có khả năng sử dụng nó. Ngươi cái gì cũng không biết, lại là làm thế nào chiếm được nó? Hồi nhỏ cha ta đưa cho ta. Lai Ninh đem hạt châu trả lại đối phương. Ngươi đây, không nói cho ngươi. Mạch Thiến làm mặt quỷ, sau đó tò mò đánh giá người trước. Ngươi chính là cộng trợ hội nữ phù thủy. Nghe Hồi Tẫn nói, các ngươi không muốn rời đi biên cương trấn. Ngươi là nàng người bên kia. Lai Ninh bĩu môi. Ta còn tưởng rằng ngươi là bị đồn đãi hấp dẫn tới người mới. Mọi người ở trong này trải qua khỏe mạnh. Tại sao muốn rời khỏi? Bởi vì nguy hiểm a. Giáo hội lúc nào cũng có thể xuất quân tiền tới. Nhà thám hiểm mới không sẽ bởi vì nguy hiểm mà. Khiếp đảm, Lai Ninh nói tới đây mặt hơi đỏ lên. A, đi trước tháp đá lần kia không tính. Chờ đến lần sau đi trước di tích lúc. Mình nhất định muốn cái thứ nhất bước vào phòng dưới đất. Hơn nữa Lô Răng Điện Hạ trong tay có rất nhiều khó mà tin nổi phát minh. Chỉ cần ngươi từng trải qua, liền nhất định sẽ bị chúng nó hấp dẫn. Trong đó một loại có thể phát sinh to bằng nắm tay cầu sắt vũ khí. Đụng tới người đều sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Thật sự, có thể dẫn ta đi nhìn sao? Mạch Thiến thở dài nói. Vậy cũng không được, trừ khi ngươi gia nhập nữ phù thủy liên minh, thành vì chúng ta bên trong một thành viên, nhưng ta đến mang Hôi Tẫn trở lại. Nàng do dự lại, vậy ngươi có thể đưa xong tới nữa à? Lai Ninh dụ dỗ đạo, nơi này thật đồ chơi có thể hơn nhiều. Có nấu nước sẽ chính mình động cơ khí. Có cây số ở ngoài liền có thể hướng về kẻ địch phát động công kích vũ khí. Ạch! Cây số có bao xa? Nói chung rất xa, người nhìn qua đều chỉ có cành cây trạc cây lớn nhỏ. Nàng rụng cả tay chân khoa tay, hơn nữa mê tàng xâm lâm bên trong có thể chơi địa phương thì càng hơn nhiều. Đâm tổ ong, hái cái nấm không tính là gì, săn chim cùng săn heo rừng mới thú vị, lột da lông gác ở lửa trại nướng đến bóng loáng tỏa sáng. Lại vải lên nhúm muối cùng hồ tiêu, ăn lên miệng đầy đều là mùi thịt. Thật sự, Mạch Thiến không khỏi liếm môi một cái. Lừa ngươi làm gì thế? Lai Ninh ôm lấy đối phương bờ vai. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi đánh con chim tới nướng ăn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?